lang thang trôi cô, nước mắt ướt nhòa, chẳng thể nào biết được điều mai sau có thể gặp lại nữa. Chỉ buồn doãn quá khứ kia đi, nhưng không dễ để có thể tự quên. Rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn thôi. Làm sao quên được hình bóng ấy? Thời gian sao có thể xóa nhòa người mà anh đã từng người yêu thương để rồi vượt lỡ. Vì đang chẳng cố gắng bên em, dành thời gian cho những thứ em chẳng cần. Giờ đành phải chấp nhận em biết để ai. Để rồi khi đã cố gắng quên lòng anh não nề, một mình chỉ nghĩ những sự mê. Bye. Thank you. tốt hơn. Còn anh chỉ ở lại đây với nước mắt rơi. Hóa ra bình yên chỉ đến đây, hóa ra bình yên chỉ thế thôi. Khoảnh khắc đẹp là lúc ta còn yêu. Bước cô đơn này một lần hơn trong tình này. Đừng tự về đẹp như đâu thấu tâm can. Có bình yên nào không xuống xa, còn yêu nào đưa chút ai được dẫn rơi vì một người thứ mà. Người ta cho em bao cơ hội, còn ở bên anh chỉ thế thôi. Lấy từ cái gì để mà chẳng mong em. Người ta luôn cho em rất nhiều, còn anh chẳng biết cách nuông chiều. Thì em ra đi, ta đều thật dễ hiểu. Nhìn anh nơi anh có thương thương, dù biết phía trước không người. Anh vẫn đi tìm, nhìn lại ngày anh có em. Giờ em đã kết thúc câu chuyện và dẹp anh sống theo phát xìm. Từ lúc em đi anh đây không còn tình yêu. We'll be right back. bóng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay, không vẫn đâu đây điều buồn nhung nhớ sang đây, nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng say. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với cho đêm về ta và mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng người có ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là chiếc lá bay lững lờ, người ơi xin nhớ mãi tình ta. Thank you. tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình đừng tìm nơi ân tình, điều chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp bỡ ngỡ dù nhau lối đi về, ngỡ đau rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời mình thêm lưu luyến một thuở bên người. Tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tìm nơi an tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thương mộng bên nhau, tình nồng ấm gói chân thật yêu dấu những ân tình thương, tay trong tay nhau thành ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Dòng sông ngày trôi qua trong đau thương mình còn chi cho nhau, nếu mai kia gặp gỡ xin giữ mong đẹp muôn thuở. Dù có qua ngàn dòng tố vì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Bye.

điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em không nỡ mang. Em sẽ để cho anh chỉ giấu muôn đôi câu chờ. Yeah. vì khi yêu thương phôi phai anh biết làm gì. Chuyện đến xa đến chẳng như ta gần đi, người kết thúc vội những phút giây. Đau buồn chẳng phải khi người quên thương anh. Thời gian qua nhanh mang theo ký ức ngày nào. Cuộc sống tiếp diễn đưa em đến người khác, rồi chẳng may khi nhớ lại một người đã đi qua.

khi yêu vô đời vàng như con thiêu thân cứ lao đầu vào ánh sáng. Sai lầm lớn nhất có lẽ là do duyên chân để mình gặp nhau yêu nhau rồi lại xa nhau. Đừng được xin người đợi rồi nhìn em vui em cười một lòng đắng nhau nhưng anh phải tận quên thôi. Một suy nghĩ trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu. Nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhạc xưa tiên bao trời vắng. Hỡi em, đời đã cho ta gặp nhau. Đắm không xưa.